Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 895, hình thức ban đầu. Tinh không cao ốc, giờ phút này đã có không ít thuộc về xích viêm quốc các giới danh lưu chuyển tụ tập ở đây. Kim Quang Tập đoàn, Hằng Quang Tập đoàn, Bạch Dạ Tập đoàn, Tứ Hải Tập đoàn, mấy cái thuộc về xích viêm quốc 10 đại tập đoàn đều không ngoại lệ. Đều có đại biểu đến đây, không ngừng 10 đại tập đoàn. Tại xích viêm quốc bên trong lực ảnh hưởng cực lớn Vân Tiêu Kiếm Cung. Tổ Long Sơn, Cương Thiết huynh đệ hội cũng là thật sớm mang người tại chỗ này chờ đợi. Nghênh đón Bách Lý Thanh Phong đám người chờ đến. Theo trước đoàn xe đến, một đoàn người cùng nhau tiến lên. Từng cái trên mặt tràn đầy nhiệt tình. Thật nhiều người, xuống xe Bách Lý Thanh Phong ánh mắt không ngừng dò xét. Đây đều là chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên sao? Đại bộ phận đều không phải, chỉ là nghe nói đại lão muốn đi qua, cố ý đuổi tới đón tiếp. Phụ trách lái xe Miểu Vô Cực nói, ta có cái gì tốt nghênh tiếp, mà lại, cái này không phải chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung nội bộ tụ hội sao? Những người này trừ Tổ Long Sơn bên ngoài, liền ra thuộc tổ chức cũng không tính a. Mà lại bọn hắn từng cái quyền cao chức trọng, một ngày trăm công ngàn việc, ở chỗ này chờ nhiều lãng phí thời gian, để bọn hắn trở về đi. Tốt, ta vậy thì để phụ thân ta đi hướng bọn hắn chuyển đạt đại lão ý tứ. Miểu Vô Cực nói, tại Vô Tuyến Điện Công nhiều lần bên trong cùng Miểu Hạo Nhiên nói một tiếng. Sau đó đem Bách Lý Thanh Phong đưa đến tinh không cao ốc đại môn miệng. Chờ những người kia vây quanh lúc, Miểu Hạo Nhiên đã mang theo Miểu ra mấy vị thành viên chủ yếu nở nụ cười nghênh đón tiếp lấy. Chư vị có hảo ý Bách Lý bệ hạ đã biết được. Bất quá hôm nay bệ hạ tới này mục đích chủ yếu là vì tổ chức Hoàng Kim 12 tinh cung thành lập. Sau lần thứ nhất hội nghị, vì vậy không phải Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên còn xin tạm thời thối lui. Miểu ra chủ, Bạch Dạ Tập đoàn một vị lão giả tiến lên, trên mặt chất đống nụ cười nói, không biết Bách Lý bệ hạ nhưng có cái gì cụ thể phân phó. Miểu Hạo Nhiên nhìn lão giả liếc mắt, đây là Bạch Dạ Tập đoàn chân chính trưởng khống giả Dạ Sinh Minh. Từng tại 20 năm trước đảm nhiệm xích viêm vương quốc chấp chính lãnh tụ. Loại này tồn tại đặt ở 5 năm trước. Miểu gia gia chủ muốn gặp hắn một lần đều không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ, đối phương ngôn từ bên trong đối với hắn thế mà mang theo một tia lấy lòng. Dạ lão tiên sinh, chẳng biết dạ lão tiên sinh nói phân phó chỉ là cái gì. Miểu gia chủ cũng đừng có nói đùa. Trước mắt chúng ta Đông Thần Châu thế cục Miểu gia chủ hội nhìn không rõ ràng a. Đông Thần Châu truyền thống cường quốc bên trong Hùng Lộc, Ma La, Lưu Sa các nước đều đã đầu nhập Hy Á, hoặc là nói đầu nhập tại Hư Vô Thần Điện. Chỉ cần Hư Vô Thần Điện Bách Lý bệ hạ ra lệnh một tiếng, những quốc gia này tuyệt đối nguyện phục vụ tiên phong, lấy mệnh lệnh của bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho tới Nguyên Thần Châu bá chủ Cực Quang Đế Quốc càng không cần phải nói. Hư Vô Thần Điện những năm gần đây hoàn toàn hoàn thành đối với Cực Quang Đế Quốc thống trị. Thống trị cường độ so với tại Cực Quang Đế chủ thời kỳ đến không chút thua kém. Dưới loại tình huống này, nói Bách Lý bệ hạ thành Thần Châu chi chủ cũng không quá đáng. Dạ Sinh Minh mang trên mặt một nụ cười khổ, dưới loại tình huống này, chúng ta xích viêm quốc tình cảnh đã kinh biến đến mức hết sức khó xử. Nhất là chúng ta còn bị Cực Quang, Hy Á, Lưu Sa ba nước bao quanh. Sở dĩ không làm minh bạch Bách Lý bệ hạ đối với chúng ta xích viêm thái độ, chúng ta ăn ngủ không yên a. Như vậy nếu như dạ lão tiên sinh hiểu rõ Bách Lý bệ hạ thái độ đâu? Miểu Hạo Nhiên có ý riêng nói, hiểu rõ Bách Lý bệ hạ thái độ, Dạ Sinh Minh trong mắt tràn đầy bất lực. Còn có thể thế nào? Bệ hạ nếu quả như thật hữu tâm muốn nhúng chàm chúng ta Xích Viêm quốc, chúng ta có khả năng làm, chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế, đem chúng ta mấy đại tập đoàn tổn thất xuống đến nhất thấp đến phối hợp bệ hạ đối với Xích Viêm quốc thống trị, liền làm vì thế giới trung tâm Tây Viêm Châu mới giả bá chủ Cương Thiết đế quốc, Quang Huy đế quốc đều cúi đầu trước Bách Lý Thanh Phong, cùng Hy Á quốc, Cực Quang đế quốc lân cận Xích Viêm quốc trừ đổi cái thể diện một chút phương thức quy hàng bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Đây cũng là vì sao lần này Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đi vào tinh quỹ thành phố lúc toàn bộ Xích Viêm quốc cao tầng trên dưới toàn bộ kinh động nguyên nhân. Miểu Hạo Nhiên ngẫm nghĩ một phen, cân nhắc đến Xích Viêm quốc trung quy là Miểu gia căn cơ sở tại. Vẫn là nói, các người cần phải minh bạch Bách Lý bệ hạ tính cách. Đó là chân chính ghét ác như cừu. Chúng ta Miểu gia năm đó tao ngộ chính là tốt nhất ví dụ. Ta tin tưởng, nếu như các người mấy đại tập đoàn có thể đủ chú ý cho kỹ cái này một điểm. Cải thiện nội bộ tập đoàn tập tục, để Xích Viêm quốc trở nên dân chủ, công chính, pháp vị. Bách Lý bệ hạ là sẽ không tùy tiện xuất thủ lấy can thiệp nước khác nội chính. Nói xong hắn còn bổ sung một câu, nhưng nếu như các ngươi tại Xích Viêm quốc bên trong làm điều ngang ngược, huyên náo người người oán trách, một khi bị Bách Lý bệ hạ biết được, không có, tuyệt đối sẽ không. Dạ Sinh Minh lập tức nói, chúng ta hiện tại đã đại lực chỉnh đốn và cải cách nội bộ tập đoàn sở hữu sâu mọt. Con sâu làm dầu nồi canh, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh dân chủ, văn minh, cùng hài, tự do, pháp vị, công chính chờ lý niệm. Đại lực tôn sùng pháp luật trước mặt người người bình đẳng lý niệm. Lần trước nội các bí thư trưởng Tô Tự An liền bởi vì tham ô mục nát bị chúng ta nghiêm trị không tha. Đồng thời một năm nay bị nghiêm trị 10 đại tập đoàn nhân viên hàng trăm hàng ngàn, khiến cho Xích Viêm quốc nội chính trị hoàn cảnh vì đó một thanh. Miểu gia chủ cần phải nhìn thấy chúng ta nỗ lực cùng cố gắng mới là. Miểu Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, ta sẽ đem những biến hóa này hướng Bách Lý bệ hạ truyền đạt. Đa tạ Miểu gia chủ. Dạ Sinh Minh có chút thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này đây Tứ Hải tập đoàn một vị lão giả tiến lên phía trước nói. Miểu gia chủ, chúng ta mấy đại tập đoàn trải qua thương nghị, dự định riêng phần mình từ trong tập đoàn phân ra 20% cổ phần, đem đưa tặng cho Bách Lý bệ hạ. Hắn lời còn chưa nói hết, Miểu Hạo Nhiên đã lắc đầu. Tô lão tiên sinh, lấy ta đối với Bách Lý bệ hạ hiểu rõ, hắn sẽ không thu. Những tiền này chính là chúng ta giúp đỡ cho Bách Lý bệ hạ hư vô thần điện. Những năm gần đây vì Đông Thần Châu cùng bình ổn làm theo yêu cầu ra cống hiến kinh phí. Chúng ta Xích Viêm quốc chiến lực yếu kém, tại Đông Thần Châu cùng dị tộc trong chiến đấu ốc còn không mang nổi mình ốc, giúp không được gì, sở dĩ chỉ có thể tại tài nguyên hậu cần dâng tấu chương đạt một chút tâm ý của chúng ta. Họ Tô lão, giả nói, dạng này a, ta sẽ hướng Bách Lý bệ hạ chuyển cáo. Miểu Hạo Nhiên nói, cuối cùng, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ta nghe Miểu Vô Cực nói qua, Bách Lý bệ hạ giống như đối với tinh quỹ thành phố rất có hảo cảm. Mấy đại tập đoàn người chủ sự đối mặt liếc mắt, trong mắt không ngừng không có lo lắng, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Chúng ta Tứ Hải tập đoàn nắm giữ tinh quỹ thành phố 16 tòa nhà đại lâu, 22 tiểu khu, 322 gia môn tiệm mì chài. Chúng ta Bạch Dạ tập đoàn cũng có. Kim Quang tập đoàn tại tinh quỹ thành phố cũng quăng không ít sản nghiệp. Vân Tiêu Kiếm Cung tại tinh quỹ thành phố ngoài có 4 tòa núi cùng 6 cái cỡ lớn trang viên. Địa sản, đám người dồn dập mở miệng. Vì cuối cùng có thể đủ đưa lên để Bách Lý Thanh Phong hài lòng lễ vật mà mừng rỡ không thôi. Rất nhanh, tính đến địa đầu xa Miểu ra, cơ hồ tương đương với nửa cái tinh quỹ thành phố tài sản bị chỉnh hợp ra. Đạt được những này tài sản, Bách Lý Thanh Phong tại tinh quỹ thành phố coi như tự xưng một tiếng Bách Lý nửa thành cũng danh. Phù kỳ thực, nhìn xem những này tranh nhau chen lấn cho Bách Lý Thanh Phong tặng lễ đại nhân vật. Đám người hậu phương, một cái 25-26, tràn đầy tinh luyện khí tức đô thị mỹ nhân sắc mặt phức tạp. Nàng là Đồng Du, năm đó nàng từng chịu Vân Tiêu Kiếm Cung cao tầng chi lệnh đi vào Hạ Nhĩ Đại học. Muốn dựa vào tự thân sắc đẹp, lấy cực nhỏ đại giới mời chào Bách Lý Thanh Phong. Chỉ tiếc, mỗi lần nàng tìm chủ đề cùng Bách Lý Thanh Phong nói chuyện phiếm, Bách Lý Thanh Phong chính là một đống thư tịch làm việc đem ra để nàng làm. Lại nhiều lần hạ để nàng kiên nhẫn mất hết, lại thêm thân vì Vân Tiêu Kiếm Cung thành viên kiêu ngạo, để nàng lười lại cùng Bách Lý Thanh Phong lãng phí thời gian. Thẳng thắn xuất ra Vân Tiêu Kiếm Cung tên tuổi đến. Kết quả, mời chào một chuyện bởi vì Bách Lý Thanh Phong tự đại, vô tật mà chấm dứt. Nhưng bây giờ, nếu như lúc ấy ta có thể đủ, không quật cường như vậy, hiện tại vậy, chẳng phải tiếc nuối, Đồng Du tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo hối hận, nếu là ta có thể có kiên nhẫn lật xem Bách Lý Thanh Phong cho mỗi một sách thư tịch, cùng hắn cùng một chỗ đọc sách, học tập, như vậy đứng ở bên cạnh hắn cũng không phải là cái kia gọi sư y nữ nhân mà là ta. Chúng ta Vân Tiêu Kiếm Cung tình cảnh cũng sẽ không giống như bây giờ cất bước duy gian. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, khi đó Bách Lý Thanh Phong thân mật, kiên nhẫn, chỉ cần nàng có thể nắm chặt cơ hội, một bước lên trời hy vọng đang ở trước mắt, nhưng cuối cùng lại bị nàng bỏ lỡ. Bách Lý Thanh Phong vào tinh không cao ốc, vừa lên thang máy đi vào yến hội sảnh chỗ tầng lầu. Sớm liền tại chỗ này chờ đợi lấy hoàng kim 12 cung thành viên toàn bộ tiến lên đón. Đại lão tới, Lôi Đình chúa tể, Thanh Phong tiểu ca ca, từng đợt tiếng hoan hô bên trong, để người tâm tình không tự chủ được đều đi theo sáng sủa không ít. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt từ trên thân 9 người từng cái đảo qua. Ngạo Thiên Kiếm Thần, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Bạc Hà Lạnh, Lạc Anh Nghe Mưa, Lượng Tử Chiến Thần, Hắc Động Chi Vương, Thập Bộ Nhất Sát, Bóng Tối Chúa Tể, lại thêm bên cạnh hắn Phiêu Miểu Tiên Tôn cùng Triệu Kiếm Thánh. Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên toàn bộ đến đông đủ. Có lẽ là Bách Lý Thanh Phong lúc trước ở trong bầy nói qua. Hy vọng mọi người có thể đủ tiếp tục giống như lúc trước ở chung. Cứ thế ở hiện tại 9 người mặc dù so với tại lúc trước đến câu nệ một chút, nhưng tổng thể mà nói vẫn mang theo trước kia bằng hữu giống như nhẹ nhõm bầu không khí. Mọi người gần nhất còn tốt đó chứ. Phát sinh một chút sự tình, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Quân Tử Kiếm cười nói, đúng, dính đại lão ánh sáng. Nguyên bản nhà chúng ta đều bị người để mắt tới. Có thể ta đem Hoàng Kim 12 cung thành viên thân phận một sáng. Bọn hắn lập tức lui đi. Đông Phương Tất Thắng cũng có chút may mắn. Hắn nói là thật, gia tộc của bọn hắn cũng thuộc về tại Thiên Cơ Lâu phụ thuộc thế lực. Thiên Cơ Lâu bị đuổi giết, bọn hắn tự nhiên cũng vạ lây. Đúng là hắn dựa vào chính mình Hoàng Kim 12 cung thành viên thân phận mới đem người xâm nhập đuổi. Bảo toàn gia tộc, một lần kia, tại gia tộc từ trước đến nay thuộc về nhân vật dâu ria hắn chân chân chính chính thổ khí Dương Mi. Bạc Hà Lạnh, ngươi đây, ta nhìn thấy ngươi tin cầu cứu, Thanh Phong tiểu ca ca, đã không sao, Bạc Hà Lạnh nói, lúc ấy là những người ngoại quốc kia, ngoại giới người muốn bắt chúng ta chạy đến Hy Á quốc liền an toàn, không có việc gì liền tốt. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lúc này cùng đám người nhàn hàn huyên. Một bên Bách Lý Trúc nhìn xem đám người vui sướng trò chuyện, trong mắt mang theo ao ước, tựa hồ cũng muốn dung nhập trong đó. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, Cân nhắc đến Tiểu Trúc trừ sư y y bên ngoài, không có bất kỳ một cái nào chân chính có thể cùng nhau chơi đùa bằng hữu. Đột nhiên đề nghị, hoặc là, Tiểu Trúc ngươi cũng gia nhập chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung đi. Ta cũng có thể sao? Bách Lý Trúc có chút kinh hỉ. Mọi người cảm thấy thế nào? Bách Lý Thanh Phong vẫn là hỏi thăm một chút ý của mọi người thấy. Mà nhìn thấy Bách Lý Trúc như thế một cái tiểu cô nương khả ái, đám người tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dồn dập gật đầu. Chỉ là Hoàng Kim 12 tinh cung không phải có 12 người sao? Theo ta được biết, Hoàng Kim 12 tinh cung trừ Hoàng Kim chiến sĩ, Bạch Ngân chiến sĩ, Thanh Đồng chiến sĩ bên ngoài, còn có một vị bị thủ hộ giả. Chính là bởi vì vị này bị thủ hộ giả tồn tại mới có thể đem sở hữu các chiến sĩ đoàn kết cùng một chỗ, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn xem Tiểu Trúc, một tay lấy nàng bế lên, ta quyết định, chính là ngươi, Tiểu Trúc chính là chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung muốn thủ hộ tiểu công chúa. Về sau, chúng ta đều là ngươi Hoàng Kim chiến sĩ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.